Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1247. Chương 1247. Thua. Làm Lương Mặc Phong một kiếm đâm ra thời điểm, toàn bộ trận pháp tựa hồ đang nhanh chóng xoay tròn một chút. Kiếm khí màu trắng bạc lần nữa chen chúc mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí đều dùng chặt nghiêng góc độ xuất hiện. Tuyệt đại số đều kích xạ tại trên trường kiếm. Còn có một bộ phận thì là đối Lương Mặc Phong mà đi. Lương Mặc Phong không thể không tránh. Hắn lúc này đã cảm nhận được lần này kiếm khí so trước đó mạnh hơn. Bằng vào chính mình hộ thể nguyên lực không nhất định có thể cam đoan không bị thương. Tại một trận tiếng va đập bên trong, Lương Mặc Phong trường kiếm bị xung kích có chút nghiêng, tăng thêm cần trốn tránh. Một chiêu này tự nhiên lại phá. Sau đó, Lương Mặc Phong y nguyên còn tại cố gắng. Nhưng là cái này sát trận tựa hồ liền sẽ nhằm vào hắn động tác mà tiến hành ngăn cản. Để hắn một mực không cách nào đạt được. Theo thời gian trôi qua, Lương Mặc Phong cảm giác được trận pháp lực sát thương tựa hồ càng ngày càng mạnh. Hắn làm ra các loại cố gắng, cũng căn bản không cách nào phá khai trận pháp. Đã làm không được, Lương Mặc Phong tâm thái cũng làm tốt điều chỉnh. Vậy liền kiên trì 3 phút không bị thương đi. Đối với làm được điểm này, Lương Mặc Phong vẫn là rất tự tin. Dù là trận pháp lực công kích càng ngày càng mạnh, đông đảo cao thủ đều vây quanh ở bên cạnh cẩn thận nhìn xem. Cuộc chiến đấu này kiểm nghiệm không chỉ là liên quan đến Bạch Vũ Triết người thừa kế này sao không hợp cách, hai người tranh phong tương đối cuối cùng ai thắng được loại hình. Trọng yếu nhất chính là sẽ ảnh hưởng đến Thông Thiên Tháp đối với lần này phái ra viện binh cuối cùng quyết định. Nói nghiêm trọng hơn một chút, còn liên quan đến Thông Thiên Tháp tương lai. Chiến đấu không ngừng tiếp tục, rất nhanh liền đã qua 2 phút. Tại Lương Mặc Phong từ bỏ phá trận cải thành phòng thủ thời điểm, cũng không gặp hắn có bao nhiêu phí sức. Rất nhiều người trên mặt đều đã lộ ra xem thường thần sắc. Cảm thấy Bạch Vũ Triết vừa rồi đối với mình trận pháp tạo nghệ thực tế là nói ngoa. Thậm chí có ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người. Bất quá hai người này lại là thần thái tự nhiên. Cũng không biết là bọn hắn tuyệt đối tin tưởng Bạch Vũ Triết có năng lực như thế, vẫn là có cái gì ý nghĩ khác. Dù sao đều rất lạnh nhạt. Bang, khi thời gian đi qua 2 phút khoảng 40 giây thời điểm, trận pháp bên trong đột nhiên truyền đến một trận to rõ tiếng kiếm reo. Chỉ gặp trước đó bị Bạch Vũ Triết đến cắm vào trung ương trận pháp thanh trường kiếm kia đột nhiên xuất hiện, tản mát ra vô cùng mãnh liệt kiếm mang. Đột nhiên một kiếm hướng Lương Mặc Phong nghiêng người chém tới. Lương Mặc Phong tự nhiên ngay lập tức kịp phản ứng, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia kinh sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực phi thường khủng bố. Keng! Kịch liệt tiếng sắt thép va chạm truyền đến, Lương Mặc Phong đến cùng vẫn là ngăn trở một kiếm này. Nhưng kia lực lượng cường đại, khiến cho hắn lui về sau một bước, hai tay có chút tạo nên. Tại cái này ngắn ngủi một nháy mắt, lực khống chế của hắn hiển nhiên là bị hạ thấp đỉnh điểm. Loại này đứng không, tại thực lực không kém nhiều đối chiến bên trong là sẽ thường xuyên xuất hiện. Bất quá vô cùng ngắn ngủi, tuyệt đại số ngay cả 0.1 giây cũng chưa tới. Nhưng là, cái này sát trận liền vừa vặn bắt được ngắn như vậy chỗ một nháy mắt. Chỉ là một đạo kiếm khí xuất hiện, nháy mắt bắn ra, tại Lương Mặc Phong vai trái bên cạnh mặc bắn mà qua. Phốp phốp, một đạo huyết hoa nâng lên, đã điều chỉnh tốt tư thế Lương Mặc Phong nháy mắt sững sờ tại. Trường kiếm trong tay kiếm quang cũng ảm đạm xuống. Càng thêm ảm đạm là sắc mặt của hắn. Kỳ thật tại kia kiếm quang xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền đã dự cảm đến, cũng tận lượng đi tránh né. Có thể hắn lại không có thể né tránh. Đã thụ thương, vậy thì đồng nghĩa với hắn đã thua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.